Chương 941, làn sóng rút vốn, công ty bị tổn thất nặng. 9:30 sáng, thị trường cổ phiếu Hạ Quốc mở cửa, công ty đầu tư Thiên Vận đón lấy một làn sóng rút vốn cực lớn, khoản rút vốn ban đầu chỉ 26 ức, nhưng đột nhiên lại tăng nhanh. Đặc biệt giới tài chính tại Đế Đô dồn dập yêu cầu rút vốn. Có 20 gia tộc trong giới tài chính tại Đế Đô đã đầu tư tiền vốn vào công ty đầu tư Thiên Vận, còn chưa tính đến một số cá nhân nhỏ lẻ trong giới tài chính tại Đế Đô. Ví dụ như Bàn Chính Phong của nhà họ Bàn tự mình đầu tư 2.000 vạn, được gọi là đầu tư cá nhân chứ không đại diện cho việc nhà họ đầu tư vào công ty. Tính riêng vốn đầu tư của 20 gia tộc tại Đế Đô thì tiền vốn 20 gia tộc tại Đế Đô đầu tư vào công ty đầu tư Thiên Vận đã vượt qua 400 ức, công ty đầu tư Thiên Vận đồng ý để họ rút vốn sao? Dù sao bọn họ đã ký hợp đồng đầu tư định kỳ rồi, nếu bọn họ vẫn muốn rút 400 ức tiền vốn, vậy thì công ty đầu tư Thiên Vận có thể mất hơn 100 ức cùng một lúc. Cho dù 20 gia tộc tại giới tài chính tại Đế Đô cực kỳ lớn mạnh, nhưng công ty đầu tư Thiên Vận không thể đồng ý yêu cầu rút vốn. Đối mặt với sự cương quyết của công ty đầu tư Thiên Vận, 20 gia tộc giới tài chính tại Đế Đô đành ngừng lại. Dù gì đã ký hợp đồng rồi, nên có báo cáo với chính phủ, thì cuối cùng bọn họ vẫn chịu thiệt mà thôi. Nhưng những nhà đầu tư cá nhân trong giới tài chính tại Đế Đô thì khác. Hầu hết nhà đầu tư cá nhân không ký hợp đồng đầu tư định kỳ, những nhà đầu tư cá nhân còn muốn xem xét tình hình, nhưng công ty đầu tư An Tâm lại ra tay quá ác. Công ty đầu tư An Tâm chém liên tiếp từng đao lên công ty đầu tư Thiên Vận, khiến nhà đầu tư cá nhân không dám ở lại. Dưới tình huống như vậy, khoản rút vốn ban đầu chỉ 26 ức đã tăng lên 100 ức vào trưa thứ tư, công ty đầu tư Thiên Vận lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Đối với công ty đầu tư Thiên Vận, con số hơn 100 ức chính là vấn đề lớn. Bởi vì cổ phiếu và thị trường kỳ hạn lai không thành giá trị thực tế trên nháy mắt. Giá cổ phiếu chỉ đơn thuần là con số trên mặt giấy, cho dù là cổ phiếu của QQ, thì giá cổ phiếu cũng chỉ là con số trên mặt giấy thôi. Một khi thực sự bán tháo giá cổ phiếu của QQ với quy mô lớn, thì giá nên giảm vẫn sẽ giảm như cũ. Huống chi những cổ phiếu khác. Vì vậy công ty đầu tư Thiên Vận đầu tư thị trường cổ phiếu không đem về lợi nhuận trong nháy mắt, nếu muốn chuyển đổi số cổ phiếu đó thành tiền mặt ngay lập tức thì chắc chắn họ sẽ lỗ vốn. Thị trường kỳ hạn cũng như vậy. Công ty đầu tư Thiên Vận chỉ có thể thu hồi tiền mặt trên thị trường trái phiếu, bọn họ từ bỏ thu vào trái phiếu khả quan, thậm chí mất một phần vốn gốc, tổng tiền lỗ lên đến 20 ức, mới gặp được con số 110 ức. Ban đầu công ty đầu tư Thiên Vận quản lý 1.160 ức tiền vốn, đợt rút vốn này hơn 106 ức, cuối cùng bọn họ tổn thất 20 ức để chống đỡ qua được cơn sóng rút vốn cực lớn này. Không phải công ty đầu tư Thiên Vận chưa bao giờ nghĩ đến việc che giấu hạng mục Hồng Tâm, nhưng Trần Huy tỉnh táo hơn Trần Hy rất nhiều, ông ta biết chuyện này sẽ không thể che đậy được. Công ty đầu tư Thiên Vận liên quan đến quá nhiều đơn vị đầu tư, những người đó chỉ cần tra là có thể biết được công ty đầu tư Thiên Vận có đầu tư vào hạng mục Hồng Tâm hay không. Dưới tình huống như vậy, công ty đầu tư Thiên Vận không thể lấp liếm chuyện này. Vì thế họ dứt khoát nhận việc. Nên xử lý rút vốn thì xử lý rút vốn, nên cứng rắn với các khoản đầu tư định kỳ thì tiếp tục cứng rắn, chỉ cần ổn định được tình hình rối loạn ban đầu, thì bọn họ đã có cơ hội thở dốc. Gần 5 giờ chiều. Công ty đầu tư Thiên Vận cuối cùng cũng kiểm kê hết tất cả các khoản nợ. Trước mắt tổng số rút vốn lên đến 236 ức, công ty đầu tư Thiên Vận đã trả hết toàn hộ số vốn này, đảm bảo mức độ tin cậy của thương hiệu, đây là một tin tức tốt. Nhưng tổng số vốn tài sản đang quản lý từ 1.322 ức, giảm xuống còn 1.032 ức, bọn họ lỗ hơn 50 ức trong một thời gian ngắn, tương đương việc mất một hạng mục Hồng Tâm nữa. Công ty đầu tư An Tâm đẩy ra hai tin tức làm công ty đầu tư Thiên Vận tổn hại nặng nề. Nhưng tại chung cư quốc tế Vân Cảnh ở Đế Đô, lại xuất hiện thêm một tin xấu hơn nữa với công ty đầu tư Thiên Vận. Trong phòng 8.806 của chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương ngồi trên sofa, con mèo Đế Đô Trần Tư Vũ đang nằm trong lòng An Lương, Ninh Nhược Sương đang nhảy, còn An Lương và Trần Tư Vũ đều đang xem cô nhảy. Hệ thống nhân sinh người thắng đột nhiên xuất hiện nhắc nhở, lại là một dòng tin tức tốt xuất hiện. Nhưng dòng tin tức tốt đó lại là tin xấu với công ty đầu tư Thiên Vận. Chương 942, bị đập một ức đô la Mỹ vào mặt là trải nghiệm như thế nào? tinh. Nhiệm vụ đặc biệt, giúp Liễu Tâm Di giải quyết mối nguy thuốc phiện. Nhiệm vụ hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ, nhận được 1 USD do tổ chức Hải Phổ gửi vào một tài khoản ẩn danh tại Ngân hàng Thụy Sĩ. Ghi chú đặc biệt, phần thưởng tài chính tại Ngân hàng Thụy Sĩ sẽ được nhận thông qua công ty đầu tư Nhân An, ký chủ được phép chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản đầu tư cá nhân của công ty đầu tư An Tâm, chuyển khoản đang trong thời gian thực hiện. Đáng. Xin hỏi người đang ở nhà, bạn gái thì đang nằm trong lòng. Đột nhiên bị đập 1 USD vào mặt là cảm giác như thế nào? Lúc trước An Lương giúp Liễu Tâm Di giải quyết vấn đề của tổ chức Hải Phổ, nhưng Cục Điều tra An ninh Quốc gia không biết đang làm cái quái gì, nên nhiệm vụ đặc biệt này mãi chưa hoàn thành. Giờ đột ngột thông báo nhiệm vụ hoàn thành, trực tiếp đập ngay 1 USD vào mặt. Đây là phần thưởng lớn nhất mà An Lương nhận được từ hệ thống nhân sinh người thắng này. Về phần kế hoạch lật ngược. Mặc dù được hệ thống nhân sinh người thắng cung cấp tin tức, nhưng chủ yếu vẫn dựa vào việc An Lương tự sắp xếp kế hoạch. Thường xuyên theo dõi trấn thủ điều hành, mới hoàn thành thu hoạch đó biết không? Nếu như không nhờ An Lương bày binh bố trận trên thị trường chứng khoán, thì kế hoạch lật ngược này đã thất bại trừ trong trứng rồi đó. Nói lý thì An Lương vẫn thích cảm giác ngồi ở trong nhà, rồi tiền rơi từ trên trời xuống hơn. 1 USD. Dựa theo tỷ giá hối đoái hiện tại, có lẽ là 6.8720.000 tệ. An Lương suy nghĩ một chút, quyết định chuyển 6.8 USD này vào tài khoản tư nhân của công ty đầu tư An Tâm. Dựa theo lý luận của thẻ phục thù tài chính, số vốn đầu tư bắt đầu từ 5.000 vạn trở đi, đầu tư càng nhiều, thì hiệu quả của thẻ phục thù tài chính càng cao. Khi tiền vốn đầu tư đạt đến mức 100 USD, công ty đầu tư Thiên Vận sẽ trực tiếp bị sụp đổ. Chẳng qua hiện giờ An Lương chưa có 100 USD, tiền trong thị trường vàng bạc London tạm thời chưa về được, bởi vì giá vàng quốc tế vẫn chưa tăng vọt, người của đội quốc gia hình như đang âm mưu gì đó. Sau khi hối đoái 1 USD sang tiền Hạ Quốc, 6.8 USD sẽ được chuyển vào tài khoản tư nhân của An Lương tại công ty đầu tư An Tâm, còn 720 vạn sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của An Lương. Khoản thu nhập này khiến tài khoản cá nhân của An Lương lại vượt quá con số 1.500 vạn. Moa! An Lương đột nhiên hôn một cái lên mặt của Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ có chút bối rối, cô đang nói chuyện với mấy đứa em gái đó. An đại sư, anh sao vậy? Trần Tư Vũ nghi ngờ hỏi. An Lưỡng vẫy tay với Ninh Nhược Sương, Sương Sương, em qua đây một lát. Ninh Nhược Sương đoán được An Lương muốn hôn cô một cái, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi đến, quả nhiên An Lương hôn cô một cái. An đại sư, anh có chuyện vui à? Ninh Nhược Sương hỏi. Vừa mới kiếm được một khoản ngoài ý muốn. An Lương cười trả lời, anh đưa cho hai người hai cái thẻ, anh gửi 100 vạn vào mỗi thẻ, hai người thích mua thì mua, thích làm gì khác thì làm, nhưng không được phép chơi casino online gì gì đó biết chưa? Wow! Cảm ơn An đại sư. Trần Tư Vũ cũng hôn An Lương một cái. Ninh Nhược Sương cũng trả lời lại một câu cảm ơn An đại sư. Gọi ông xã. An Lương cười xấu xa nói. Trần Tư Vũ thấp giọng nói, ông xã. An Lương lại nhìn về phía Ninh Nhược Sương. Gương mặt Ninh Nhược Sương hơi phím hồng, giọng nói lý nhí, ông xã. An Lương kéo Ninh Nhược Sương qua, để cô và Trần Tư Vũ ngồi hai bên, anh ở giữa hưởng phúc trái ông phải ấp. Anh kiếm tiền ở đâu ra vậy? Trần Tư Vũ tò mò hỏi. An Lương đang định trả lời, thì điện thoại của anh kêu lên, Trần Tư Vũ cầm điện thoại đưa qua, trên màn hình điện thoại hiện lên tên Hoàng Quốc Tường, An Lương hai tay ôm Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương rồi. Anh đâu rảnh tay nhận điện thoại chứ? Mở loa ngoài đi. An Lương bảo Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ ấn nhận điện thoại, rồi ấn mở loa. An Lương nói trước, lão Hoàng à, bây giờ tôi không rảnh, mở loa đấy, anh có chuyện gì? Hoàng Quốc Tường biết An Lương đang nhắc mình đừng nói chuyện không lên nói, anh ta trả lời, chuyện lần trước đã giải quyết xong rồi, cậu nhận được tin tức chưa? Không hứng, cũng không quan tâm, anh cũng đừng nói với tôi nữa, tóm lại mọi việc cũng xong rồi, ai mà biết được bên anh đang lề mề lôi thôi làm cái gì? An Lương mất hứng nói. Chúng tôi vừa phát hiện tài khoản của cậu được chuyển 1 USD. Anh có hứng thú trả lời không? Hoàng Quốc Tường hỏi. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương kinh ngạc nhìn An Lương. Chuyện này ý mà, vẫn cần phải cảm ơn các anh. Lần trước không phải đã nói rồi sao, thiết bị của mấy anh dùng cũng tốt đấy, bây giờ chúng tôi được một lô, tốc độ phát triển nghiệp vụ cực kỳ nhanh, giờ vừa vặn chia hoa hồng đó, anh hiểu mà. An Lương trả lời. Có lãi như vậy sao? Hoàng Quốc Tường than thở, muốn hợp tác dài hạn không? Hợp tác dài hạn? An Lương nghi hoặc hỏi, anh muốn làm gì? Đổi nghề sao? An Lương nhắc lại, nhưng tôi phải thanh minh trước, chuyện phạm pháp. Tôi không làm đâu. Ha ha ha. Hoàng Quốc Tường bị An Lương chọc cười. Không vấn đề, tôi cũng là một người tốt tuân thủ pháp luật. Hoàng Quốc Tường trả lời. Đúng đúng đúng, chúng ta đều là công dân tốt tuân thủ pháp luật. An Lương trả lời lại, đúng rồi, việc lần trước cảm ơn anh, hay là tôi tặng cho anh một bao lì xì lớn. Được đấy. Hoàng Quốc Tường lớn giọng nói, tôi muốn một ức. Alo, alo, lão Hoàng, anh nghe thấy gì không? Tín hiệu không ổn rồi. An Lương hỏi, lão Hoàng này bị sao vậy, cho cái lì xì cũng không muốn, chán thật, tắt đây. Hoàng Quốc Tường khinh bỉ, An Lương giả bộ chán thật. Anh ta nói không cần ư. Mấu chốt ở chỗ An Lương đã tắt điện thoại rồi. Ha ha ha. Trần Tư Vũ sau khi giúp An Lương tắt điện thoại, thì lập tức cười lớn. Ninh Nhược Sương cũng không nhịn được mà bật cười. Đại sư chính là đại sư. Có lẽ là Trần Tư Vũ đang khen nhỉ. Chương 943, lời cảnh cáo cuối cùng. 11 giờ tối. Tối nay An Lương ở phòng 8805. Sức chiến đấu của Ninh Nhược Sương cũng không quá tốt, có gì nói thế, tổng thực lực của mèo lớn đế đô cùng cô nàng băng sơn có lẽ mới bằng với tiểu hồ ly tinh. Thực sự là tiểu hồ ly tinh sao? Dạo gần đây An Lương thỉnh thoảng sẽ đi xem bảng xếp hạng hoạt động tranh cử streamer hàng năm của tiểu hồ ly tinh, đến ngày hôm nay, tiểu hồ ly tinh vẫn đứng hạng nhất. Những người này không ổn lắm nhỉ? Sương Sương. An Lương nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng của Ninh Nhược Sương. Hử? Ninh Nhược Sương nhẹ nhàng đáp lại. Em đẹp quá. An Lương vừa khen ngợi, vừa cảm thán nói. Ngoại hình của Ninh Nhược Sương đạt 98 điểm, xứng đáng đứng hạng nhất. Càng quan trọng hơn là, Ninh Nhược Sương học kết hợp giữa múa dân tộc và yoga đó. Ninh Nhược Sương biết gần hết mọi động tác yoga, động tác nào cũng có thể làm được, trừ sức chiến đấu hơi yếu thì không còn điểm gì để chê. Ninh Nhược Sương chính là người tồn tại gần tới mức chuẩn mực nhất. Hừ. Ninh Nhược Sương hừ giọng, khẽ cong môi. Cô thích An Lương khen mình. Chúng ta lại nghiên cứu phương pháp yoga mới đi, anh vừa học thêm được một chiêu mới, em từng nghe qua phương thức ngọa hồ điệp chưa? An Lương cười xấu xa nói. Ninh Nhược Sương thẹn thùng đứng dậy, cô thực sự nghe qua. Một buổi giao lưu học thuật yoga tiến hành được nửa tiếng, Ninh Nhược Sương lười biếng nằm tựa bên phải An Lương, cô lén lút cắn nhẹ một cái lên tay của An Lương. Thực ra cô muốn cắn mạnh một chút, nhưng cuối cùng lại không nở. Lúc gần 12 giờ, An Lương nhận được tin nhắn của Lý Cương. Lý Cương, Tổng Giám đốc An, tin tốt. Lý Cương, tôi sẽ gửi thông tin qua email, Tổng Giám đốc An. Cậu xem xong sẽ biết. An Lương, được. Tôi xem trước, đợi lát sẽ nhắn tin lại cho anh. Không đến nửa phút, An Lương nhận được email mà Lý Cương gửi đến. Anh nhanh chóng mở ra xem. Đây. Công ty đầu tư Thiên Vận chết chắc rồi. Sau khi xem xong email, An Lương trả lời tin nhắn. An Lương, 9 giờ sáng mai tung tin gây rối. An Lương, tốn thêm tiền cũng được, làm lớn chuyện càng tốt. An Lương, ngày mai diệt gọn nó. Lý Cương, được. Lý Cương, tiếc ghê, dùng cách này để giải quyết nó, chúng ta chẳng có tí lợi lộc nào. Lý Cương, tôi đã nghiên cứu công ty đầu tư Thiên Vận mấy ngày, trong tay bọn họ vẫn còn một khoản trái phiếu, còn có mấy cổ phiếu không tệ, nếu như có thể lấy được, chúng ta sẽ kiếm được một khoản kha khá. An Lương, đừng dính líu tới công ty đầu tư Thiên Vận. An Lương, lần này bọn họ chết chắc rồi. An Lương, mà thôi. Khoảng giờ công bố tới 12 giờ trưa, bên chúng ta đăng tin vòng bạn bè, để cho vài người rút vốn. Lý Cương, được. An Lương, chuyện này không có ai biết đâu nhỉ. Lý Cương, chỉ có Tổng Giám đốc An, tôi, Tổng Giám đốc Phạm, còn có người bên Nhân Nghĩa An toàn biết thôi. An Lương, bảo mật nghiêm ngặt. Lý Cương, đã rõ. An Lương kết thúc cuộc trao đổi trực tiếp với Lý Cương, anh đăng thông tin lên nhóm những người bạn Đế Đô. An Lương ôn, có ở đó không? Tiền Tiểu Cương, hình ảnh. Tiền Tiểu Cương, hình ảnh. Tiền Tiểu Cương, Lương ca, chúng tôi đều ở ngay bên cạnh nhà cậu. Ở Thập Tam Tiên Sinh, cậu có qua không? Lý Tồn Viễn, tin nhắn định vị. Vân Hải Dương, Cương Tử mời, An Lương, mau qua đi. An Lương. An Lương, Hải Dương, không hổ là cậu. Tiền Tiểu Cương, tôi quen rồi. Lý Tồn Viễn, thói quen này của Hải Dương chẳng liên quan gì đến việc cậu ta có tiền hay không, nó có lẽ là một thú vui. Vân Hải Dương, ba người đàn ông bắt tay bắt nạt tôi. An Lương, không tham gia. Tiền Tiểu Cang, không hứng thú. Lý Tồn Viễn, mặt dày. Vân Hải Dương. An Lương, nói vào chuyện chính. An Lương, nếu như mọi người có bạn bè hoặc người quen đang có tiền vốn tại công ty đầu tư Thiên Vận, thì cố gắng bảo bọn họ rút vốn đi, càng nhanh thì càng tốt. An Lương, lần này tôi làm thật, chắc chắn sẽ đánh sập Thiên Vận. An Lương, được rồi, tôi đăng lên vòng tròn bạn bè. An Lương không nói nhiều, trực tiếp đăng luôn một tin lên vòng tròn bạn bè. An Lương, xin hỏi cần bao lâu để đánh đổ một công ty đầu tư 1.000 ức? Hôm nay đầu tư An Tâm chúng tôi vẫn tấn công Thiên Vận. Nếu như ai trong vòng tròn bạn bè có tài sản ủy thác tại đầu tư Thiên Vận, xin hãy thông cảm cho, công tư Phân Minh. Nếu không muốn bị liên lụy, xin hãy rút đầu tư khỏi Thiên Vận. Nhắc trước, lần này nhằm vào công ty đầu tư Thiên Vận không có thời hạn. Không điểm dừng, trực tiếp giết đến chết thì thôi. Tiếp. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng mà An Lương đăng lên. Cũng là tuyên bố từ chối trách nhiệm của An Lương. Có bài đăng vòng tròn bạn bè này rồi, ngày mai lúc An Lương giết công ty đầu tư Thiên Vận, dù có người bị liên lụy, cũng không trách được An Lương. Dù gì thì An Lương cũng đã thủ hạ lưu tình, từ 9 giờ gia hạn đến 12 giờ, nếu còn chưa rút vốn thì tự chịu. Chương 944, chắc chắn phải chết. Rạng sáng. Thông tin An Lương đăng lên trên vòng tròn bạn bè đã dấy lên một làn sóng lớn trong hội Đế Đô. Một lượng lớn nhân viên có liên quan đều nhờ cậy quan hệ để nghe ngóng tin tức, ba người Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương, còn có Tiền Tiểu Cương đã thành tâm điểm chú ý bên trong quán ba Thập Tam Tiên Sinh, điện thoại của ba anh em Lý Tồn Viễn cùng lúc treo lên. Lý Tồn Viễn nhìn màn hình điện thoại, phía tôi là nhà họ Chu. Vân Hải Dương nói, phía tôi nhà họ Bàn. Tiền Tiểu Cương lắc điện thoại, nhà họ La, nói thế nào? Nói thật. Ba gia tộc này dù sao cũng có chút quan hệ với nhà ba người chúng ta. Có thể giúp được chút nào thì giúp, mọi người đều không dễ dàng. Lý Tồn Viễn nói. Vân Hải Dương trả lời, đúng đấy, Lương ca đã thông báo trước, chứng minh cậu ấy không muốn nhầm vào bọn họ. Không vấn đề. Tiền Tiểu Cương trả lời. Lý Tồn Viễn nhận điện thoại, anh ta nói trước. Anh Vinh Hoa, chào buổi tối. Chu Vinh Hoa nói đùa, bên cậu vẫn còn đang sập sình thế kia à, đang ở quán nào vậy? Thập Tam, anh Vinh Hoa qua đây ngồi chơi. Lý Tồn Viễn mời nói. Được. Tôi đến ngay. Chu Vinh Hoa trực tiếp đồng ý, Lý Tồn Viễn cũng không ngạc nhiên. Được, chúng tôi ngồi ở bàn một trong Thập Tam Tiên Sinh. Được, nửa tiếng nữa tôi đến, tiền rượu hôm nay tôi tính. Chu Vinh Hoa khách sáo trả lời. Sao lại để anh Vinh Hoa trả tiền được chứ, hôm nay anh tiền trả. Lý Tồn Viễn trêu Tiền Tiểu Cương. Hóa ra anh Cương Tử thanh toán, vậy tôi phải uống với anh Cương Tử vài ly mới được. Chu Vinh Hoa tiếp lời. Được thôi, chúng tôi đợi anh. Lý Tồn Viễn tắt điện thoại. Vân Hải Dương cũng cúp điện thoại, anh ta nói trước, bàn chính phong muốn đến đây. Tiền Tiểu Cương trả lời, bên tôi là La Tấn của nhà họ La. Còn có cả La Mạn Điệp cũng đến. Ba người vừa nói xong, thì điện thoại của bọn họ lại reo lên. Là tiểu bối của các gia tộc trong hội Đế Đô, rõ ràng muốn hỏi thăm tình hình. Lần thứ hai cúp điện thoại, Lý Tồn Viễn nhìn Vân Hải Dương trêu chọc nói, Hải Dương, tôi nhận được điện thoại của Lý Minh Phi, anh ta và Lý Thiến muốn đến đây, cậu và Lý Thiến. Vân Hải Dương không còn sức trêu đùa nữa. Tôn Viễn, xin cậu bỏ qua cho, tôi với Lý Thiến không có gì hết. Vân Hải Dương giải thích. Vậy trước kia cô ta bị điên sao? Đồng ý cho cậu mượn tiền cơ. Tiền Tiểu Cương ở bên cạnh châm dầu vào lửa. Khụ khụ. Vân Hải Dương không dám nói gì nữa. Nửa tiếng sau, tiểu bối đời thứ nhất của hội đế đô lần lượt đến. Mọi người uống rượu trước, chẳng ai nói gì về chuyện của công ty đầu tư Thiên Vận. Cuối cùng vẫn là Lý Tồn Viễn nói, các anh chị em, tôi biết ý của mọi người, tôi chỉ nói một lần thôi, An Lương đã nói cậu ấy sẽ ra tay, đầu tư An Tâm nhất định sống chết với đầu tư Thiên Vận. Chúng tôi cũng chỉ có thể đề nghị với mọi người một lần, nếu như mọi người có tài sản ủy thác tại đầu tư Thiên Vận, vậy thì tôi khuyên mọi người nên rút vốn sớm. Càng nhanh càng tốt, rút vốn được trong hôm nay thì nên rút trong hôm nay, muộn nhất là sáng ngày mai. Lý Tồn Viễn nhắc nhở. Tôi không đảm bảo bên phía công ty đầu tư An Tâm ra tay tầm nào. Nhưng tôi có thể chắc chắn với mọi người, đầu tư An Tâm muốn phá hủy đầu tư Thiên Vận, thì chắc chắn sẽ phá hủy được đầu tư Thiên Vận. Lý Tồn Viễn than thở nói. Lý Tồn Viễn đương nhiên có lòng tin. Bởi vì An Lương đã ngã bài rồi, nguồn lợi nhuận bên thị trường vàng bạc London sắp về, một khi lợi nhuận về, thì công ty đầu tư An Tâm sẽ có mấy trăm ức tiền mặt. Dưới tình huống như vậy, dù công ty đầu tư An Tâm muốn chơi chiêu giết 1.000 tổn thất 800 đi nữa, thì công ty đầu tư Thiên Vận có thể chịu được không? Vân Hải Dương đề thấp giọng nói, Lý Thiến, phía nhà cô có bao nhiêu tiền vốn? Lý Thiến do dự một lát. Cuối cùng vẫn trả lời, anh tôi đầu tư 2.500, nhà tôi có lẽ là có hơn 10 người. Cố gắng thoát ra đi. Vân Hải Dương trả lời, công ty đầu tư Thiên Vận chết chắc rồi, nó không chịu nổi đâu, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, tôi khuyên cô càng nhanh càng tốt. Nhưng chúng tôi đầu tư định kỳ. Lý Thiến trả lời. Không cần tiền mặt, có gì thì lấy đó, cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng tương lai, có gì thì lấy đó. Vân Hải Dương đề ra kiến nghị. Hiểu rồi. Lý Thiến nhìn Vân Hải Dương nói, cảm ơn. Không cần khách sáo. Vân Hải Dương trả lời. Thành viên người trẻ thế hệ thứ nhất của hội đế đô đến nhanh đi cũng nhanh. Bọn họ đã có được đáp án mà mình muốn rồi, hơn nữa còn có được phương án giải quyết. Cho dù công ty đầu tư Thiên Vận không lấy được tiền mặt ra lập tức, vậy thì lấy cổ phiếu, hợp đồng tương lai, và trái phiếu tương đương, tóm lại có gì đáng tiền thì sẽ lấy cái đó. Đêm nay là đêm mất ngủ của hội đế đô. 20 gia tộc trong hội đế đô đã điều tra kỹ tài sản của công ty đầu tư Thiên Vận, bọn họ thậm chí đã chọn thứ mình muốn, còn cùng nhau thảo luận về việc phân chia quyền lợi. Ngay khi thị trường cổ phiếu mở cửa lúc 9 giờ, bọn họ sẽ giằng xé công ty đầu tư Thiên Vận. Bởi vì bọn họ cũng phát hiện ra vấn đề. Như việc An Lương đột nhiên rút 1 ức đô la Mỹ từ Thái Lan về, khiến họ nghĩ rằng An Lương định dùng chiến thuật giết 1.000 tổn thất 800. Đối mặt với thái độ cứng rắn như vậy của An Lương, 20 gia tộc hội đế đô quyết định tự bảo vệ mình. Công ty đầu tư Thiên Vận gặp phiền toái không ngừng, đầu tiên là 20 gia tộc của hội đế đô hùng hổ hăm dọa, phía sau còn có công ty đầu tư An Tâm đã dùng 100% sức tàn sát. Lần này, An Lương chuẩn bị tuyệt sát. Công ty đầu tư Thiên Vận chắc chắn phải chết. Chương 945, mọi thứ đã sẵn sàng. 8 giờ sáng. Thị trường chứng khoán Hạ Quốc vẫn chưa mở cửa, nhưng 20 gia tộc trong hội đế đô đã bắt đầu hành động. 20 gia tộc trong hội đế đô đã hình thành một khối cộng đồng lợi ích tạm thời. Mục tiêu của họ rất đơn giản, đó là tìm công ty đầu tư Thiên Vận để thu hồi tài sản đang được ủy thác quản lý. Đối với việc công ty đầu tư Thiên Vận không trả lại, đó là điều không thể. Nếu như công ty đầu tư Thiên Vận từ chối lợi ích của cộng đồng 20 gia tộc trong hội đế đô, thì công ty đầu tư Thiên Vận chắc chắn phải chết. Công ty đầu tư Thiên Vận tạm thời không biết công ty đầu tư An Tâm đã chuẩn bị ra tay, An Lương sắp tung kỹ năng tuyệt sát, vì thế bọn họ chắc chắn sẽ lựa chọn đấu tranh đến cuối cùng. Trên thực tế cũng là như vậy. Khi khối cộng đồng lợi ích của 20 gia tộc trong hội đế đô liên kết lại yêu cầu thu hồi tài sản tương ứng đang được ủy thác cho công ty đầu tư Thiên Vận quản trị, công ty đầu tư Thiên Vận ban đầu định kéo dài thời gian, nhưng 20 gia tộc trong hội đế đô trực tiếp yêu cầu cổ phiếu, trái phiếu và hợp đồng tương lai có mức tương đương. Lý do lớn nhất khiến công ty đầu tư Thiên Vận không đồng ý để 20 gia tộc trong hội đế đô rút vốn. Không hẳn không muốn để bọn họ rút vốn, mà do những tổn thất tiêu cực do việc rút vốn mang lại. Tài sản mà 20 gia tộc trong hội đế đô ủy thác cho công ty đầu tư Thiên Vận khoảng chừng 40 ức, trong thời gian ngắn để lấy được 40 ức tiền mặt thì con số tổn thất phải lên tới 10 ức, đó là theo ước tính của nội bộ công ty đầu tư Thiên Vận. Bọn họ không thể chấp nhận được mức tổn thất như thế. Bởi vì tổn thất 10 ức sẽ khiến công ty đầu tư Thiên Vận sụp đổ. Nếu đã biết trước sụp đổ, thì đương nhiên họ không sợ 20 gia tộc trong hội đế đô uy hiếp. Nhưng 20 gia tộc trong hội đế đô đề xuất ra cổ phiếu và trái phiếu tương đương. Cũng như hợp đồng tương lai, thì không có vấn đề gì, công ty đầu tư Thiên Vận có thể chấp nhận được. Bởi vì phương án này tương đương với việc 20 gia tộc trong hội đế đô dùng 40 ức tiền mặt, trực tiếp tiếp quản tất cả cổ phiếu và hợp đồng tương lai của công ty đầu tư Thiên Vận, cũng như một số lượng nhỏ trái phiếu. Chỉ cần công ty đầu tư Thiên Vận không có thua lỗ, bọn họ đương nhiên sẽ đồng ý giải quyết vấn đề của 20 gia tộc trong hội đế đô. Dù sao công ty đầu tư Thiên Vận đang đấu với công ty đầu tư An Tâm. Được rồi. Nói đúng ra thì bên công ty đầu tư Thiên Vận đã bị công ty đầu tư An Tâm làm bẽ mặt. Đường đường là một công ty đầu tư quản lý tài sản ở mức 1.000 ức lại bị một công ty thành lập sau như công ty đầu tư An Tâm nhẹ nhàng chèn ép. Trước sự hiếu chiến của công ty đầu tư An Tâm, công ty đầu tư Thiên Vận không muốn chọc vào 20 gia tộc trong hội đế đô. Để đấu trên hai trận tuyến sao? Xét về góc đạo lý mà nói, khối cộng đồng lợi ích được thành lập bởi 20 gia tộc trong hội đế đô còn nguy hiểm hơn công ty đầu tư An Tâm nhiều, công ty đầu tư Thiên Vận đương nhiên không muốn chọc vào họ. 10 giờ sáng, việc giải quyết giữa công ty đầu tư Thiên Vận và 20 gia tộc trong hội đế đô đã hoàn thành. Dưới sự khống chế của 20 gia tộc trong hội đế đô, mọi việc được xử lý rất nhanh, sau hơn 2 giờ thì đã hoàn toàn thu hồi 417 ức tài sản ủy thác quản lý. Chú ý! Đây là thu hồi tài sản ủy thác quản lý chứ không phải là chuyển giao tài sản gì cả. 20 gia tộc trong hội đế đô ban đầu đã đầu tư 417 ức vào công ty đầu tư Thiên Vận và ủy thác cho công ty đầu tư Thiên Vận tiến hành quản lý đầu tư, chẳng qua giờ họ hủy ủy thác và thu hồi tiền vốn của chính mình. Bởi vì chuyển nhượng tài sản nghe có vẻ như là đang làm việc bất hợp pháp vậy. 11 giờ sáng, nhóm những người bạn đế đô. Tiền Tiểu Cương An Lương, Lương Ca, cậu dậy chưa? An Lương. Tiền Tiểu Cương. Tôi đang lo lắng cho cậu phải làm việc quá độ vì có hai cô bạn gái đó. An Lương, Cương Tử, cậu độc mồm thật. An Lương, có việc gì không? Lý Tôn Viễn, tiền vốn của hội đế đô đầu tư bên công ty đầu tư Thiên Vận đã được rút ra gần hết, dù có còn thì cũng chỉ còn lại ít thôi. Lý Tôn Viễn, Lương Ca, không biết cậu có cách gì không? Vân Hải Dương, lẽ nào phải chờ vốn đầu tư trên thị trường vàng bạc London quay trở lại rồi mới gây chuyện được? An Lương, muốn gây chuyện cũng phải dùng đến tiền đó. An Lương, 12 giờ công bố tình hình. Tự mọi người xem đi, không nói nữa, chỗ tôi vẫn còn có việc. An Lương đang kiểm tra tình hình thị trường vàng bạc London, giá vàng quốc tế vẫn ở mức thấp. Bây giờ là ngày 13 tháng 2, giá vàng trên thị trường vàng bạc London chỉ là 355 tệ một gam. Nếu không phải hệ thống Winner Offline ghi rõ giá vàng bạc London ngày 24 tháng 2 là 450 tệ một gam, An Lương không hiểu giá vàng nên cũng thấy lạ. 11 ngày nữa giá vàng bạc London sẽ tăng lên 450 tệ một gam, ai mà tin được chứ? Dù Vương quốc Anh tách khỏi Liên minh Europa, tác động đến thị trường kinh tế toàn cầu, giá vàng bạc London cũng chỉ tăng lên ngưỡng 399 tệ một gam. Thậm chí không vượt quá 400 tệ. Điều gì sẽ xảy ra khiến giá vàng bạc London có thể tăng chóng mặt chỉ trong 11 ngày? Có thể do Mỹ đầu cơ vào vàng. Nếu do Mỹ đầu cơ, vậy thì có khả năng giá vàng sẽ tăng chóng mặt chỉ trong 11 ngày. Tuy nhiên, các vấn đề trên thị trường vàng bạc London đã bị hoãn lại một chút, An Lương giờ sẽ giết công ty đầu tư Thiên Vận. Công ty đầu tư An Tâm mở họp báo đúng 12 giờ. Chương 946, đồ đao hạ xuống đúng 12 giờ trưa ngày 13 tháng 2, công ty đầu tư An Tâm một lần nữa đăng bài công cáo lên. Đầu tư An Tâm, xin hỏi một công ty thành lập 20 năm, quy mô quản lý tài sản vượt ngàn ức, lợi nhuận trung bình hàng năm từ 6%, 8%, công ty uy tín lâu năm sẽ phá sản như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, công ty đầu tư An Tâm chúng tôi đã lập lên biểu đồ này. Công ty đầu tư Thiên Vận thành lập năm 1999, quy mô quản lý tài sản cao nhất là 1.322 ức, lợi nhuận trung bình hàng năm cao nhất là 8,45%, đây là một thành quả vô cùng ưu tú. Nhưng thật sự công ty đầu tư Thiên Vận rất ưu tú sao? Công ty đầu tư An Tâm chúng tôi không có tư cách để bình luận. Chúng tôi chỉ có thể công bố tình hình của công ty đầu tư Thiên Vận, để phần lớn các nhà đầu tư tự mình phán đoán. Cảnh báo cao. Nội dung tiếp theo, công ty đầu tư An Tâm chúng tôi xin tố giác và chịu trách nhiệm pháp lý. Tháng 2 năm 2015, công ty đầu tư Thiên Vận thiết lập dự án iCloud Lab. Dự án không được quản lý trực tiếp bởi công ty đầu tư Thiên Vận, nhưng vốn đầu tư của dự án đều nhập vào công ty đầu tư Thiên Vận, với tư cách là bên ủy thác quản lý tài sản lớn nhất của công ty đầu tư Thiên Vận. Đầu tiên giới thiệu dự án iCloud Lab, đây là dự án kết hợp công nghệ khái niệm đám mây. Dựa trên công nghệ khái niệm đám mây để lai tạo nhiều loại thú cưng khác nhau, từ đó thực hiện mục đích tăng giá trị vốn đầu tư. Vào năm 2015, dự án iCloud Lab chỉ là một thủ đoạn để gây quỹ đầu tư, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm cũng chỉ có 5%, tất cả trông có vẻ rất bình thường. Vậy mà tỷ lệ lợi nhuận trong bản trả lời các hoạt động chính của công ty đầu tư Thiên Vận vào năm 2015 là 8,2%. Trên thực tế, sau khi nghiên cứu sâu về công ty đầu tư Thiên Vận, công ty đầu tư An Tâm chúng tôi phát hiện vào năm 2015 công ty đầu tư Thiên Vận căn bản không thể nào trông thu về 8,2% lợi nhuận được. Cho nên khoản vốn đầu tư này làm sao mà có được? Đáp án chính là dự án iCloud Lab. Bắt đầu từ năm 2016, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của dự án iCloud Lab tăng lên 7,5%, tổng vốn đầu tư lên đến 100 ức. Tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của năm 2017 dần dần đạt đến 8,5%, tổng vốn đầu tư đã vượt qua 200 ức. Tổng số vốn đầu tư trong năm sau đó đã phá vỡ mức 300 ức và vẫn đang tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Vào năm 2019, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của dự án iCloud Lab tăng lên 11%, tổng vốn đầu tư tăng mạnh lên 600 ức, toàn bộ vốn đầu tư đều nhập vào công ty Thiên Vận. Trong khoảng từ năm 2017 đến năm 2019, công ty đầu tư Thiên Vận thông qua nhiều phương thức khác nhau đã chuyển khoảng 120 ức tiền vốn đến Singapore. Vợ của chủ tịch công ty đầu tư Thiên Vận thế hệ trước đã nhập quốc tịch Singapore vào tháng 1 năm 2017. Hiện tại, việc gây quỹ của dự án iCloud Lab vẫn đang được tiến hành, dự án này vẫn là tài sản ủy thác quản lý lớn nhất của công ty đầu tư Thiên Vận và chưa hề có sự điều chỉnh vốn nào. Các đồng nghiệp của ngành tài chính lớn về dự án gây quỹ có 11% tỷ lệ lợi nhuận hàng năm, hơn nữa còn là một dự án góp vốn bỏ qua quá trình giám sát tài chính. Xin hỏi mọi người thấy như thế nào? Công ty đầu tư An Tâm chúng tôi có một cách nghĩ táo bạo, nhưng chúng tôi không dám nói ra. Bởi sau khi nói ra, dự án iCloud Lab chắc chắn sẽ bùng nổ, với hơn 600 ức vốn đầu tư, đó là số tiền mồ hôi nước mắt của hàng triệu nhà đầu tư, việc tiền mất tật mang là điều có thể xảy ra. Xin nhắc lại, công ty đầu tư An Tâm chúng tôi đã chuyển các tài liệu liên quan đến cơ quan giám sát, cục giám sát tối cao của nhà nước và đài truyền hình quốc gia. Quý khách hàng đã ủy thác tài sản cho công ty đầu tư Thiên Vận quản lý, hãy tranh thủ thời gian cuối cùng này. Thông báo của công ty đầu tư An Tâm đầy ẩn ý. Nhưng các nhân viên trong ngành và các nhà đầu tư có liên quan chỉ cần có chút kiến thức về tài chính thì đều có thể phán đoán được, một khi tỷ lệ lợi nhuận hàng năm vượt quá 8%, thì bạn phải chuẩn bị tâm lý tiền của mình sẽ bị tổn thất. Dự án được gọi là iCloud Lab này, công ty đầu tư An Tâm vì giữ thể diện cho một số người, nói thẳng ra là lãng tránh, nhưng thực tế nó chính là một âm mưu điển hình. Dù gì công ty đầu tư An Tâm đã chỉ ra năm 2017, Tống Tử Lâm, vợ của Trần Thụy, chủ tịch tiền nhiệm của công ty đầu tư Thiên Vận, đã thay đổi quốc tịch của mình. Đồng thời, công ty đầu tư Thiên Vận đã chuyển khoảng 120 ức vốn đầu tư đến Singapore. Đây là những bằng chứng rất rõ ràng. Công ty đầu tư Thiên Vận sớm đã nghĩ xong đường lui rồi. Thông báo do công ty đầu tư An Tâm đưa ra đã tạo lên một cơn địa chấn trong giới tài chính. Chương 947, sự diệt vong của công ty đầu tư nghìn ức. 600 ức không phải là số tiền nhỏ. Dự án iCloud Lab lập tức bị những người có chuyên môn thần thông quảng đại đào bới. Chỉ 3 giờ sau, các trang mạng tràn ngập tin tức iCloud Lab bị nghi ngờ gây quỹ bất hợp pháp và là một âm mưu. Cho dù đó là một hot search trên Weibo, các phương tiện truyền thông báo chí hay nhiều phương tiện truyền thông khác nhau đều nhắc tới vụ việc này, nhưng họ là người hiểu chuyện, chỉ nhắc tới chứ không đào sâu chi tiết. Bạn không thấy công ty đầu tư An Tâm sắp lật đổ một công ty đầu tư lâu đời với quy mô quản lý tài sản 1.000 ức sao? Giờ lại muốn đào bới lý do vì sao công ty đầu tư An Tâm muốn giải quyết công ty lâu đời có quy mô vốn lên đến 1.000 ức như công ty đầu tư Thiên Vận. Không phải là đang tìm chết à? Tin tức trong giới tài chính luôn là loại tin tức hài hòa nhất. Dù sao, đó là vấn đề tài chính. Không giống như những tin đồn vô căn cứ trong giới giải trí. Dưới tình hình cộng đồng mạng thảo luận sôi nổi thì công ty đầu tư Thiên Vận đã bị đẩy lên đỉnh điểm của cơn bão mạng. An Lương đã từng đăng một tin trên vòng bạn bè, anh hỏi mất bao lâu để bóp chết một công ty có vốn đầu tư 1.000 ức. Bây giờ có đáp án rồi. Chỉ cần 5 ngày. Ngày đầu tiên đăng ra tin muốn xử lý công ty đầu tư Thiên Vận, ngày thứ hai đưa các nhân viên có liên quan rút vốn rời khỏi chiến trường. Ngày thứ ba, cuộc chiến chính thức bắt đầu. Vào ngày thứ năm, bóp nghẹt hoàn toàn một công ty đầu tư với quy mô quản lý tài sản 1.000 ức. Nói chính xác, chỉ trong 3 ngày, công ty đầu tư An Tâm đã bóp nghẹt hoàn toàn công ty đầu tư Thiên Vận. Trong nhóm những người bạn đế đô, Lý Tồn Viễn An Lương, lợi hại. Vân Hải Dương, bất khả chiến bại. Tiền Tiểu Cương, Lương ca đỉnh quá, Tiểu Cương tôi muốn gọi anh là người mạnh nhất. An Lương, là công ty đầu tư Thiên Vận tự mình tìm cái chết. An Lương, nếu vốn đầu tư của chính bọn họ vượt quá 1.000 ức, tôi không thể đánh bại họ nhanh như vậy. Nếu công ty đầu tư Thiên Vận thực sự tự có vốn đầu tư vượt quá 1.000 ức, thì cuộc chiến giữa công ty đầu tư An Tâm và công ty đầu tư Thiên Vận có thể sẽ kéo dài trong một thời gian dài. Và có thể kéo dài đến vài năm. Lý Tồn Viễn, đúng rồi, Lương ca, mấy người trong nhóm 20 gia tộc muốn cảm ơn cậu, họ hẹn hôm sau mời cậu ăn cơm. Vân Hải Dương, chủ yếu là 20 gia tộc kia. Tiền Tiểu Cương, nếu lần này Lương ca không nhắc nhở họ, e rằng bọn họ đã xong đời rồi. Lý Tồn Viễn, tài sản của công ty đầu tư Thiên Vận đã bị cơ quan quản lý phong tỏa và dự án iCloud Lab đang được điều tra toàn diện. Lý Tồn Viễn, nếu 20 gia tộc trong hội đế đô không rút lui sớm thì lần này họ sẽ bị tổn thất nặng nề. An Lương, thực ra cũng không tổn thất nhiều nhỉ. An Lương, chỉ phong tỏa tài sản thôi mà. Khi được gỡ bỏ phong tỏa, những tài sản cần được trả lại vẫn được trả lại. Dù sao, họ chỉ là ủy thác quản lý tài sản mà thôi. Tiền Tiểu Cương, không không không. Không phải đâu. An Lương. Vân Hải Dương. Chúng tôi có nghe một số tin đồn rằng, số tiền tham gia vào dự án iCloud Lab lần này quá lớn và quy mô quá rộng, ước tính liên quan tới hơn 300 vạn người và chính phủ cũng phải sức đầu mẻ trán. Vân Hải Dương, do quy mô của vấn đề quá rộng và quá lớn, nên để tránh gây ra các vấn đề quy mô lớn, trước tiên, tài sản của công ty đầu tư Thiên Vận sẽ được sử dụng để bồi thường cho các nhà đầu tư của dự án iCloud Lab. Tiền Tiểu Cương, khoản bồi thường ưu tiên này sẽ khấu trừ lợi nhuận tương ứng. Ví dụ, nếu bạn tham gia vào dự án iCloud Lab vào năm 2015, bạn đầu tư 100 vạn, khoản bồi thường tối đa bây giờ là 100 vạn. Nếu thu nhập lãi đã được chuyển hết trước đó, khoản bồi thường tiếp theo sẽ được khấu trừ từ thu nhập lãi tương ứng. Lý Tồn Viễn, hiện tại, quy mô tài sản mà công ty đầu tư Thiên Vận còn khoảng hơn 600 ức, số tiền đền bù cho dự án iCloud Lab ước tính ban đầu là hơn 500 ức, trong tình huống vẫn chưa trả lãi. Lý Tồn Viễn, đối với số vốn 100 ức còn lại, cần phải bồi thường cho Kim Lăng Quyển hơn 300 ức vốn ủy thác. Tương đương giảm 2/3 tổng tài sản. Lý Tồn Viễn, nếu 20 gia tộc trong hội đế đô chưa rút vốn, thì là khoảng 500 ức còn lại để bồi thường cho 800 ức vốn ủy thác. Lý Tồn Viễn, vì vậy, 20 gia tộc trong hội đế đô rất biết ơn cậu. An Lương, hoạt động này không phạm pháp chứ? An Lương, thật ra, kiểu rút lui sớm như thế này có chút, cậu hiểu đấy. Lý Tồn Viễn, hợp pháp. Chỉ là dễ bị nói này nói nọ. Suy cho cùng đối với tiền của họ, Họ cũng có quyền rút vốn ủy thác quản lý, tại sao lại là bất hợp pháp? Lý Tôn Viễn, sẽ không ai nhắc tới chuyện này với tình hình hiện giờ đâu. Một khi nói ra, vậy đó là xác định sẽ gây chuyện với 20 gia tộc, còn động tới công ty đầu tư An Tâm, ai dám nói chứ? Chương 948, tự mình chống lại mình có lý. Trong tình hình hiện tại, nếu ai đào sâu tin tức này, người đó chắc chắn đang tự chuốc lấy rắc rối cho mình. Hành động của 20 gia tộc trong hội đế đô đều hợp pháp, họ chỉ rút lại vốn đã giao cho công ty đầu tư Thiên Vận quản lý trước đó mà thôi. Tự mình rút tiền của mình về, có vấn đề sao? Dù lấy tiền của mình trước khi mọi chuyện xảy ra, dưới con mắt của cộng đồng, họ đã biết trước mọi việc và nhanh chân chạy trước. Nhưng như vậy thì sao? Hành động của bọn họ là hợp pháp. Xét về phương diện tình cảm, thì chuyện này không chấp nhận được thôi. Nhưng trong giới tài tài chính cũng có một điểm tốt, những tin tức như này thường không có người đồn thổi lung tung. Lý Tồn Viễn, đúng rồi, Lương Ca, còn có một tin việc nữa. Vân Hải Dương, tin việc này biến tôi thành thằng ngốc luôn rồi. Tiền Tiểu Cương, có người ngốc rồi. Tiền Tiểu Cương, mấy người này cũng thông minh quá đi. Tiền Tiểu Cương, đột nhiên tôi cảm thấy, tôi còn ngốc hơn mấy người này đó. Tiền Tiểu Cương, có phải ai chơi tài chính cũng thông minh không? An Lương, chuyện gì vậy? Vân Hải Dương, để Tồn Viễn nói đi, tôi đang ở trong tình trạng choáng váng, còn phấn khích hơn cuộc đua ngựa tranh giành ngai vàng. Lý Tồn Viễn, thật sự cực kỳ kích thích. An Lương, nào? Tôi đợi mọi người buông chuyện. Trong phòng khách căn 8806 của chung cư quốc tế Vân Cảnh. An Lương ngồi trên ghế sofa, mèo lớn đế đô nằm trong ngực anh, cô thích nhất những lúc như này. Ninh Nhược Sương đang khiêu vũ, sắp đến ngày đi học lại, gần đây Ninh Nhược Sương rất nỗ lực, vì cô muốn giảm xuống 2 cân. Tư Vũ, lại đây hóng chuyện. An Lương kêu lên với cô mèo trong ngực. Sương Sương, em cũng nghỉ ngơi chút đi, chúng ta cùng hóng chuyện. An Lương nói. Ninh Nhược Sương đi tới, cô dành một bên cho Trần Tư Vũ, hai người một bên trái một bên phải ngồi trong lòng của An Lương, xem mọi người buôn chuyện trong nhóm những người bạn đế đô. An Lương tiếp tục gửi tin nhắn. An Lương, nhanh nào, chị dâu các cậu cũng đợi buôn chuyện cùng. Lý Tồn Viễn, chào chị dâu. Vân Hải Dương, chị dâu nào? Tiền Tiểu Cương, chắc chắn là chị dâu lớn. An Lương, cả hai người đều ở đây. Nhanh nói đi, đang chờ. Tiền Tiểu Cương, ngưỡng mộ. Tiền Tiểu Cương, Lương Ca quá đỉnh. Tôi đang trong quá trình nỗ lực, lần sau hãy xem tôi biểu diễn. Vân Hải Dương, buồn nôn. Tiền Tiểu Cương, Hải Dương Ca, tôi xin đấy, chuyện tình đóng cho tàn giữa cậu và Lý Thiến, bọn tôi cũng không có ai lôi ra nói đâu. An Lương, Lý Thiến. Lý Tồn Viễn, không phải người nhà chúng tôi. Mà là người của nhà nhị Lý ở đường bao phía tây thành phố, là bạn gái cũ của Hải Dương. Vân Hải Dương, không phải, tại sao lại là bạn gái cũ? Vân Hải Dương, tôi và cô ấy chỉ nắm tay thôi đó hiểu không? Vân Hải Dương, đợi đã. Vân Hải Dương, không phải chúng ta nói về cuộc đấu tranh giành ngai vàng của công ty đầu tư Thiên Vận sao? Tiền Tiểu Cương, Hải Dương, là cậu tự mình nhắc đến mà. Lý Tồn Viễn, Hải Dương. Tôi khuyên cậu ít xuất hiện một chút, cậu có rất nhiều chuyện xấu để nói đó. Vân Hải Dương, các anh em, tôi sai rồi. An Lương. Lý Tồn Viễn, buông chuyện trước đi. Lý Tồn Viễn, An Lương, về việc điều tra công ty đầu tư Thiên Vận, còn có chuyện sâu hơn chưa được đào lên. Lý Tồn Viễn, tháng 2 năm 2015 công ty đầu tư Thiên Vận thành lập dự án iCloud Lab, nhưng vào tháng 1 năm 2015, Trần Thụy chủ tịch tiền nhiệm của công ty đầu tư Thiên Vận đã nghỉ hưu từ tuyến 2 vì lý do sức khỏe. Lý Tồn Viễn, quyền sở hữu cổ phiếu của công ty đầu tư Thiên Vận chia thành 4 bộ phận, Trần Thụy chiếm 82%, em trai ông ta Trần Huy chiếm 10%, vợ ông ta Tống Tử Lâm chiếm 5%, tầng quản lý chiếm 3%. Lý Tồn Viễn, trước khi Trần Thụy rời khỏi tuyến 2, ông ta lấy ra 2% thưởng cho tầng quản lý. Từ đó công ty đầu tư Thiên Vận đã ổn định lại. Chiêu này cực kỳ hay. Ổn định tâm lý mọi người gì đó, chỉ là chia lợi ích mà thôi. Nếu không đồng ý tấm séc không có tiền sao? Đầu năm 2015, khi Trần Thụy rời khỏi tuyến 2, công ty đầu tư Thiên Vận không lên tiếng về bất kỳ thay đổi tầng lớp quản lý nào, đó là vì Trần Thụy đã lấy 2% cổ phần để thưởng cho tầng lớp quản lý. Lý Tôn Viễn, 80% cổ phần còn lại, đầu tiên ông ta trích ra 67% cổ phần trực tiếp chuyển sang tên của Trần Hy để Trần Hy nắm trong tay quyền duy trì tuyệt đối đối với công ty đầu tư Thiên Vận. Đối với cổ phần công ty, 51% cổ phần và 67% cổ phần mặc dù đều được gọi là quyền sở hữu khống chế cổ phần, nhưng thực tế vẫn có sự khác biệt. 51% quyền sở hữu cổ phiếu chỉ có thể khống chế một vài mục. 67% quyền sở hữu cổ phần tuyệt đối, có nghĩa là bạn có thể thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên công ty. Lấy công ty đầu tư Thiên Vận làm ví dụ, Trần Hy có 67% cổ phần, có nghĩa là Trần Hy có thể thực hiện bất cứ hành động nào đối với công ty đầu tư Thiên Vận, bao gồm việc giải thể công ty đầu tư Thiên Vận tại chỗ mà không cần có sự đồng ý của các cổ đông khác. 67% cổ phần Trần Thụy để cho Trần Hy, xem ra là để đảm bảo việc Trần Hy sở hữu cổ phần tuyệt đối của công ty đầu tư Thiên Vận, điều này cho thấy ông ta rất hài lòng với cậu con trai này. Chương 949, quả thật quá độc ác, Lý Tồn Viễn, trong tay Trần Thụy còn lại 30% cổ phần, đầu tiên ông ta chuyển cho Tống Tử Lâm 10%. Để cổ phần của Tống Tử Lâm tăng lên 25% trở thành cổ đông thứ hai của công ty đầu tư Thiên Vận, sau đó, lại chuyển cho Trần Huy 2%, bản thân Trần Thụy cuối cùng chỉ giữ lại 1% cổ phần. Lý Tôn Viễn, đến nay, Trần Thụy gần như hoàn toàn từ bỏ việc nắm quyền công ty đầu tư Thiên Vận, nhưng Trần Thụy vẫn là chủ tịch của công ty đầu tư Thiên Vận và sau đó ông ta bí mật xúc tiến dự án iCloud Lab. Lý Tôn Viễn, tháng 1 năm 2017. Lúc quốc tịch của Tống Tử Lâm đổi sang Singapore, cùng Tống Tử Lâm qua đó còn có một khoản 30 ức tiền mặt, nhưng số tiền này không thuộc quyền kiểm soát của Tống Tử Lâm, thay vào đó, số tiền này được Trần Thụy chuyển vào quỹ tín thác gia đình. Lý Tôn Viễn, cũng giống như tình hình điều tra của công ty đầu tư An Tâm, từ năm 2017 đến năm 2019, công ty đầu tư Thiên Vận đã đầu tư 120 ức tệ vào quỹ tín thác của gia đình Trần Thụy ở Singapore thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Lý Tôn Viễn đặc biệt nhắc nhở rằng quỹ tín thác của gia đình ở Singapore là quyền quản lý của Trần Thụy, không phải quyền quản lý của Tống Tử Lâm. Đồng thời, quyền sở hữu của quỹ 120 ức là của công ty ủy thác, có nghĩa là tiền không phải của Trần Thụy, nhưng Trần Thụy có quyền quản lý và sử dụng. Gia tộc tin cậy gửi mà, biết tất cả mọi thứ, bỏ qua thói quen chuẩn mực về trách nhiệm pháp lý. Rốt cuộc, quyền sở hữu số tiền không thuộc về Trần Thụy. Việc tìm Trần Thụy để bắt ông ta phải chịu trách nhiệm thì có ích lợi gì? Cuộc tám chuyện trong nhóm những người bạn đế đô vẫn tiếp tục. Lý Tôn Viễn, An Lương, trước đây chúng tôi đã từng nói với cậu việc Trần Thụy phải nằm phòng ICU đúng không? An Lương, đúng. An Lương hiện tại không tiện đánh chữ, nên anh cố gắng trả lời ngắn gọn nhất. Lý Tôn Viễn, giờ người này đã xuất viện, hoàn toàn giống như một người bình thường. An Lương, giả bệnh. Lý Tôn Viễn, không phải, ông ta thật sự có bệnh, nhưng bệnh lâu trở thành bác sĩ giỏi, cộng với điều kiện kinh tế khá giả nên bệnh tình của ông ta được kiểm soát rất tốt. Lý Tôn Viễn, Trần Thụy phát biểu trong buổi họp, nói rằng ông ta đã rút khỏi tầng lớp quản lý công ty đầu tư Thiên Vận vào tháng 1 năm 2015 và không tham gia vào việc quản lý thực tế của công ty đầu tư Thiên Vận. Lý Tôn Viễn, Trần Thụy nói ông ta hoàn toàn không biết và cũng không tham gia dự án iCloud Lab hay là tình hình hoạt động của công ty đầu tư Thiên Vận vào tháng 1 năm 2015. Lý Tôn Viễn, điều thú vị ở đây là, người khởi xướng dự án iCloud Lab là Trần Huy, em trai của Trần Thụy, kém ông ta 18 tuổi. Lý Tôn Viễn, vì tháng 1 năm 2015 Trần Thụy đã chuyển nhượng số cổ phần có liên quan, ông ta chỉ giữ lại 1% vốn cổ phần. Cộng với việc không tham gia vào dự án iCloud Lab, cùng với việc không quản lý các hoạt động của công ty đầu tư Thiên Vận kể từ tháng 1 năm 2015 nên ông ta gần như có thể rút lui trong đợt sóng này. Lý Tôn Viễn, nhưng quỹ tín thác gia đình được thành lập ở Singapore đã nhận được đầy đủ 120 ức tiền quỹ từ người này. An Lương, ông ta bán đứng tất cả mọi người. Lý Tôn Viễn, đương nhiên không phải. Lý Tôn Viễn, đây là phần thú vị nhất. Lý Tôn Viễn, Trần Hy không phải là con trai của Trần Thụy. An Lương, wow. Lý Tôn Viễn, không sai, Trần Hy không phải là con trai của Trần Thụy, vợ Trần Thụy là Tống Tử Lâm nhỏ hơn Trần Thụy 24 tuổi, đứa trẻ mà Tống Tử Lâm mang trong mình không phải là con của Trần Thụy mà là của Trần Huy. Lý Tôn Viễn, sự việc này được thư ký của Trần Thụy là Lưu Tiểu Kiều tình cờ biết được và sau đó nói với Trần Thụy. Có lẽ sau khi Trần Thụy biết được chuyện này, ông ta đã bắt đầu lên kế hoạch chuyển nhượng cổ phần, xây dựng dự án iCloud Lab và các vấn đề về quỹ tín thác gia đình. Lý Tôn Viễn, theo lời đồn thổi, Trần Thụy đã tự tay tạo nên tất cả, ông ta đã đưa Trần Huy, Tống Tử Lâm và Trần Hy xuống vực sâu. Tiền Tiểu Cương, thật đáng sợ. Tiền Tiểu Cương, em mờ thầm bái phục. An Lương, tin tức này lấy từ đâu? Lý Tôn Viễn, tất nhiên do 20 gia tộc kia tung tin ra rồi, họ đang chú ý đến tiến trình của sự việc. Cuộc điều tra của cơ quan chức năng đã phát hiện ra giấy xét nghiệm quan hệ cha con do Trần Thụy để lại, và thời gian xét nghiệm là tháng 12 năm 2014. Lý Tôn Viễn, đây mới là khởi đầu của mọi thứ. Lý Tôn Viễn, tên Trần Thụy này quả thật quá độc ác. Lý Tôn Viễn, bây giờ mọi người đều nghi ngờ ông ta là bàn tay tội ác đứng đằng sau, nhưng không có bằng chứng, người dân địa phương trong hội Kim Lăng vốn đã ghét ông ta. Nhưng bây giờ ông ta đã nộp đơn mời bảo vệ từ các đội tuần tra chính thức, cậu dám tin không? An Lương, quá đỉnh. An Lương, ông ta quá đỉnh rồi. An Lương, tôi tò mò mấy người trong hội Kim Lăng sẽ chấm dứt chuyện này bằng cách nào? Lý Tôn Viễn, chúng ta chỉ có thể chúc đám người Trần Hy may mắn. Tiền Tiểu Cương, với khoản lỗ hơn 200 ức. Theo tính cách của người trong hội Kim Lăng, tôi dự đoán là đổ sông đổ biển. Vân Hải Dương, đừng nói nhảm. Tiền Tiểu Cương đã thu hồi một tin nhắn. Chương 950, quả nhiên có thể so sánh với tranh đoạt hoàng vị Tiền Tiểu Cương, dù sao cũng lỗ hơn 200 ức, đúng là quá dữ luôn. Lý Tôn Viễn, thật sự rất khó khăn, nếu người của 20 gia tộc trong hội đế đô lỗ 200 ức, bọn họ nhất định sẽ không buông tha. Lý Tôn Viễn, dù sao dựa vào tình hình hiện tại thì Lương ca, kế hoạch của cậu hoàn toàn thành công rồi, công ty đầu tư Thiên Vận trực tiếp tan thành mây khói. Lý Tôn Viễn, dù Trần Hy hay là Trần Huy, hoặc Tống Tử Lâm thì cuộc sống sau này của bọn họ không tốt đẹp gì đâu. Lý Tôn Viễn, còn về Trần Thụy, mặc dù thủ đoạn của ông ta là hợp pháp, nhưng những người trong hội Kim Lăng sẽ không dễ dàng buông tha cho ông ta, trừ khi ông ta không phạm sai lầm trong cuộc sống của mình. Nếu không ông ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tiền Tiểu Cương, chỉ tiếc là 120 ức bị Trần Thụy chuyển vào quỹ tín thác gia đình. Trong lòng An Lương nghĩ thầm, nếu đầu tư 100 ức vào phạm vi hiệu quả của thẻ báo thù tài chính, chắc chắn có thể lấy được 120 ức này từ quỹ tín thác gia tộc, đúng không? Nhưng, nếu thật có cơ hội lấy được số tiền đó, An Lương cũng không cần. Có vài loại tiền chỉ sờ vào là bỏng tay. Loại tiền này chính là nóng bỏng tay. Hễ cầm trong tay, vậy sẽ bị rất nhiều người ghét bỏ. Sao phải sống cuộc sống ngày ngày phòng trộm cướp chứ? Nhìn tình hình của công ty đầu tư Thiên Vận, Trần Thụy chính là nghìn ngày làm trộm, Trần Huy và Trần Hy cùng Tống Tử Lâm có phòng được không? Lý Tôn Viễn, số tiền này ngoài hội Kim Lăng ra thì không ai dám nhận. Lý Tôn Viễn, dù gì cũng là tiền của hội Kim Lăng, ai cầm được số tiền này thì là kẻ thù của hội Kim Lăng, có cho tôi cũng không dám động. Mấy người chơi tài chính độc ác quá. Tiền Tiểu Cương, tôi đã nói vậy mà. An Lương, Tôn Viễn nói đúng, số tiền này không động vào được. An Lương, đúng rồi. Các anh em, mặc dù công ty đầu tư Thiên Vận đã sụp đổ nhưng công việc của chúng ta vẫn chưa hoàn thành, tôi có một việc cần các cậu giải quyết. Lý Tôn Viễn, chuyện gì thế? Tin. Nhiệm vụ đặc biệt, tất cả điều vĩ đại sẽ bắt đầu. Nội dung nhiệm vụ. Yêu cầu ký chủ lấy được máy in thạch bản TVINSCANNIT1980G đã bị mang đi thế chấp của dự án Hồng Tâm. Phần thưởng nhiệm vụ, một phương án quản lý pin có liên quan đến pin Graphene. Trước đây lúc công ty đầu tư An Tâm xử lý công ty đầu tư Thiên Vận, công ty Nhân Nghĩa An Toàn đã tra ra công ty đầu tư Thiên Vận bị tổn thất 50 ức tiền vốn trong dự án Hồng Tâm. Trong dự án Hồng Tâm, tài sản quý giá nhất là chiếc máy in thạch bản đến từ Axmer. Mặc dù mô hình máy in thạch bản TVDUCINSANNXT1980G này không phải là máy in thạch bản cực tím EUV tiên tiến nhất, nhưng nó cũng là một máy in thạch bản cực tím GUV tương đối tốt, thông qua nó cũng có thể tạo ra chip logic cấp 7 nano. Hệ thống nhân sinh người thắng đưa nhiệm vụ từ lâu rồi, nhưng An Lương vẫn chưa hành động. An Lương, các cậu nghe ngóng xem máy in thạch bản của dự án thông cù Hồng Tâm ở chỗ nào, sau khi tra rõ rồi, chúng ta sẽ nghĩ cách mang nó về. Lý Tôn Viễn, Lương ca muốn làm dự án chip. An Lương, không. An Lương, chúng ta lấy đâu ra tư cách để chơi hạng một con chip? Những dự án như này đầu tư mấy trăm ức vào thì vẫn như nước dội lá khoai, tôi chỉ muốn mua lại nó thôi. An Lương, yên tâm, tôi dùng tài sản cá nhân để mua. An Lương, trước tiên các cậu điều tra rõ xem chiếc máy in thạch bản đó đã được thế chấp cho ngân hàng nào, rồi chúng ta sẽ đi đàm phán mua lại nó. Lý Tồn Viễn, không vấn đề gì. Tiền Tiểu Cương, run lẩy bẩy, còn tưởng đâu Lương ca muốn làm dự án chip cơ. Vân Hải Dương, cũng sợ như vậy. An Lương, có gì mà phải sợ. An Lương, chắc chắn sẽ lên dự án chip, nhưng chưa phải giờ. Tôi sẽ giữ hạng mục này độc lập, tôi tự mình chơi trước. An Lương, các cậu điều tra chuyện này trước đi, chuỗi sản nghiệp mà tôi từng nói trước đó, các cậu đã làm xong chưa? Lý Tồn Viễn, chậm nhất là ngày kia. An Lương, được. An Lương, để tôi gọi điện cho Trần Minh trước, các cậu điều tra ra được máy in thạch bản thì bảo tôi. Lý Tồn Viễn, tìm Trần Minh. An Lương, việc xử lý công ty đầu tư Thiên Vận chỉ là bước đầu tiên. An Lương, tiền vốn phía sau về rồi, tôi còn muốn xử lý cả Thịnh Thế Đỉnh Danh nữa. Lý Tồn Viễn, thật à? Lý Tồn Viễn, Thịnh Thế Đỉnh Danh không phải là Thiên Vận đâu, bên lão Trần gia có chút thế lực đó. An Lương, ừ, thật đấy, cho dù không có cách nào xử lý triệt để được, vậy thì cũng phải để cho Thịnh Thế Đỉnh Danh tổn thất một chút. Trần Minh này có hơi phiền toái, lần này Trần Hy chỉ là người chết thay cho anh ta mà thôi. Lý Tồn Viễn, tôi hiểu, tôi sẽ đi truyền tin, tranh thủ khiến cho vài người chủ động rút vốn. An Lương, lần này không cần gấp gáp lắm đâu, Thịnh Thế Đỉnh Danh không dễ đối phó, bọn họ khác với công ty đầu tư Thiên Vận. Lý Tồn Viễn, chính xác. Dự án Thịnh Thế Đỉnh Danh có lẽ không có mấy chuyện phạm pháp đâu. An Lương, tôi sẽ liên lạc với Trần Minh trước. Tồn Viễn, chuyện máy in thạch bản đều nhờ anh đấy. Lý Tồn Viễn, chuyện nhỏ.